Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 279, Thánh Linh Vẫn. 2. Mà ngay một khắc này, giống như thân ở nguy cục Phong Hy Chuẩn Đế mắt dấu vết đang nháy qua. Phảng phất biết trước đồng dạng, một cái tay nhô ra, trong lòng bàn tay một hơi thần bi tại chìm nổi, trấn áp vạn đạo, đón Thánh Linh Chuẩn Đế đánh tới. Mà nguyên bản khí thế kia ngút trời, muốn trấn áp nguyên bản Thánh Linh Cửu Long Bia thì là như giấc mộng hão huyền đồng dạng tán đi. Lại là một cái âm mưu. Đây là một trận kinh khủng va chạm mạnh, thiên vũ sụp đổ, quần tinh rơi xuống, mảnh tinh vực này lập tức liền ảm đạm xuống, đáng sợ vô biên. Hiển nhiên Phong Hy Chuẩn Đế chiếm cứ thượng phong, thần bi gia trì chiến lực của mình, quyết đấu có thương tích trong người Thánh Linh. Tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, trấn áp hướng về phía trước, trung cực quyết đấu, đưa nó đánh cho thân hình bay ngược, máu tươi chảy ngang, khắp vảy tinh không. Đây là vượt quá ở đây rất nhiều chuẩn đế biến hóa. Phong Hy Chuẩn Đế chủ động tiến về phía trước kích, mắt, mi tâm càng là tại sáng lên. Có một loại huyền diệu đạo vận tại trong hư không vũ trụ xẹt qua. Giơ tay nhấc chân ở giữa giống như nước chảy mây trôi. Các loại đạo tắc từ mà động, đứng ở thần cấm lĩnh vực, ung dung hướng về Thánh Linh công phạt, làm cho người giật mình. Những cái này bí thuật cũng không cường đại, nhưng là mặc dù Thánh Linh thi triển trời xanh ban cho bí thuật, vẫn khó mà đối kháng. Tuyệt cường thủ đoạn bị châm đối tính hóa giải, đến cuối cùng bị thương ngược lại nghiêm trọng hơn. Phảng phất là bản thân tất cả đều bị thấy rõ, không có sức hoàn thủ. Phong Hy Chuẩn Đế một tay bóp pháp ấn, ký hiệu lưu truyền, kết thành một phương cổ pháp phương ấn. Đây là nhân vương ấn. Giờ phút này thiên địa phảng phất đều bị trấn áp. Thánh Linh cảm thấy không ổn, muốn bỏ chạy, nhưng là không biết Cửu Long Bia khi nào xuất hiện ở lộ tuyến của nó bên trên. Cản trở ngắn ngủi khoảnh khắc, để nó chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Ngàn loại thủ đoạn, mọi loại bí thuật, tất cả đều bị người xuyên thủng trong đó sơ hở. Tồi khô lạp hủ đồng dạng bị người đánh tan, khó mà đưa đến chút nào tác dụng. Một tiếng vang thật lớn, tuyệt cường uy năng quét sạch mảnh tinh vực này. Phảng phất là nhân tộc cộng chủ xuất thế, cái thế vô địch, mảnh tinh vực này đều bị sinh sinh đánh nổ. Cửu thiên thập địa tại chấn động kịch liệt, mỗi một tấc phảng phất đều muốn nổ tung. Phốc, dạng này một kích chí cường, đánh chúng vào Thánh Linh tộc chuẩn đế, sinh sinh làm vỡ nát nửa bên thân thể, thê thảm tới cực điểm, máu và xương đang bắn tung, xuyên thủng hư không vô tận. Giống, Thánh Linh tại giống to, máu của ta chắc là sẽ không chảy vô ích. Vẩy ra ra huyết dịch đang thiêu đốt, vô số đạo tắc ở trong nó lấp lóe, hóa thành trật tự thần liên, trong tinh không bay múa, mang theo một loại sức mạnh ma quái, muốn rảo sát tất cả đối thủ. Đáng tiếc là, Phong Hy Chuẩn Đế phảng phất đã sớm có chỗ đoán trước. Ở nơi này cấm kỵ thủ đoạn nổ thời điểm liền đã trong nháy mắt vượt qua 10 vạn dặm. Tránh đi sát kiếp, tiền tự bí, gây dựng lại thân thể Thánh Linh sắc mặt tái nhợt. Mới vừa quyết đấu để nó liên tưởng đến rất nhiều. Càng ngày càng cảm thấy là một loại thần thoại thời đại vô thượng bí thuật. Không nghĩ tới, người vậy mà đem loại bí thuật này tu luyện đến loại trình độ này. Liệu trước tiên cơ, xuyên thủng sơ hở, nhanh sánh vai thần thoại thời đại cái kia một tôn cổ thiên tôn. Tiền tự bí, chủ tu nguyên thần, có thể làm cho tự thân thông linh, cực hạn trình độ có thể thấy được tương lai hình ảnh. Là một loại cùng đáng sợ thủ đoạn, dùng tại lúc đối địch, đủ để liệu trước tiên cơ. Đối thủ như vậy khó chơi nhất. Không sai, Phong Hy Chuẩn Đế không có phủ nhận. Một mặt thần bi giờ phút này trong tinh không trấn áp mà xuống. Phong kín Thánh Linh đường lui, cường thế xuất thủ, đánh ra chí cường công kích, cho nên, còn mời đạo hữu lên đường. Chấm ngoặc kép, hai tôn chuẩn đế trong tinh không dây dưa quyết đấu, đánh tới vạn vật thành không. Mặc dù Thánh Linh được trời ưu ái, sinh mệnh tiềm năng cường đại, nhục thân bị đánh nát đều có thể cưỡng ép tụ hợp nhiều lần. Nhưng là chẳng qua là để đối thủ tốn nhiều một chút thủ đoạn mà thôi. không có cái gì sinh lộ có thể nói. Diêm La Điện Chủ, Minh Hoàng Điện Chủ, Lão Kim Ô, Lam Tháp Vàng Chuẩn Đế đều nghĩ qua tiến lên viện trợ. Đáng tiếc chính là bọn hắn đều có riêng mình đối thủ. Đều không kém hơn bọn hắn. Ngăn chặn bọn hắn tuyệt đối không thành vấn đề. Không làm gì được Ly. Kim Ô tại tiếng gáy to. Nó là bộ tộc này người mạnh nhất. Tu đạo gần 8.000 năm tuế nguyệt. Đứng ở chuẩn đế đỉnh phong cấp độ. Đã từng yết kiến qua thanh đế. Bên trong vị yêu tộc vô thượng bá chủ. Đáng tiếc chuẩn đế trong kiếp số bị thương. Khó mà với tới đế vị. Hiện tại càng là mang thương mang theo. Thậm chí ngay cả trước mặt cảnh giới này hơi kém người đều của nó đánh không lại. Bị áp chế tại hạ phong. Nhận lấy trọng thương. Người là ai? Nó khục lấy máu. Ra sức đánh trả. Thái dương thần hỏa đốt cháy chư thiên. Ở bên trong tinh vực tung hoành. Toàn thân nếu đúc bằng vàng ròng. Bên trên kích cửu trọng thiên. Hạ dò xét cửu u địa. Đáng tiếc ở bên trong cuộc tỉ thí này. Nó căn bản không địch lại. Trước mặt người này quá mức đáng sợ. Có một loại vô địch đại thế. Trong lòng của nó suy nghĩ. Dù cho là lúc toàn thịnh. Chân chính sinh tử tương bác cũng bất quá là chia 5 năm cục diện. Huống chi tình huống hiện tại ta gọi thần nông. Nam tử trung niên bình tĩnh nói. Giống như thần ma đồng dạng. Cường thế xuất thủ. Một loại trí cường đạo tắc lúc ẩn lúc hiện. Trên người có tầng một hỏa diễm đồng dạng đạo quang đang chảy. Mang cho lão Kim Ô uy hiếp rất lớn. Một cái sơ sẩy. Một tiếng tu vi đều sẽ trở thành nước chảy. Một đạo thân ảnh to lớn. Dẫm lên thần bi trấn áp mà xuống. Lóe ra sáng lạng sắc thái. Chấn động cửu thiên thập địa. Trên tấm bia 9 con rồng phảng phất sống lại. Tại du tẩu. Lực lượng kinh khủng muốn ma diệt tất cả. Mà ở dưới bia. Thì là tuôn ra sáng chói nhất ánh sáng. Chiếu sáng trời sao vô ngần. Chấn động vạn cổ tuế nguyệt. Thiên địa vạn đạo đều ở gào thét. Đây là thánh linh chuẩn đế tan xương nát thịt. Chuẩn đế thân thể bị sinh sinh đánh nổ. Nổ nát vụn ở tại trong tinh vực. Ta không cam lòng a. Chấm ngoặc kép. Một đạo nguyên thần tỏa sáng mang. Đó là thánh linh vẫn còn tồn tại nguyên thần. Nhưng là sớm đã hoàn toàn tàn phá. Sinh cơ tại dập tắt. Không gặp được đường sống. Chỉ có một lời phẫn nộ chấp niệm vẫn còn tồn tại. Ông, Phong Hy chuẩn đế ánh mắt đảo qua. Không có nhiều lời. Thần bi tỏa sáng tài năng. Tại ma diệt nó. Đồng thời hấp thu căn nguyên của nó. Lạc ấn ở bên trên thần bi. Tăng thêm một loại nói không rõ. Không nói rõ thần vận. Lộ ra càng thêm bình thường. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thời khắc cuối cùng. Thánh linh chuẩn đế thanh tỉnh. Tại cười thảm, nó chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Từ khi nó xuất thế đến bây giờ, bể nghễ thế gian 5.000 năm tuế nguyệt. Đến lúc này chung quy là tấm màn rơi xuống. Đã từng chém giết qua vô số cường giả. Cho tới hôm nay lại vì người giết chết. Sau cùng thời gian bên trong, nó nhìn lấy Phong Hy chuẩn đế. Tiên lộ biết mở, người giết ta thánh linh. Cuối cùng sẽ bị chúng ta mạch này đại viên mãn người thanh toán. Hình thần câu diệt, chấm ngoặc kép, thần bi run rẩy, đem còn sót lại này nguyên thần chấn diệt, chỉ có dấu vết mờ mờ lạc ấn ở trên thần bi. Phong Hy chuẩn đế tại khẽ nói, thì tính sao sinh cùng tử, trên đời này lại có ai có thể tránh đi, chấm ngoặc kép, tám dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.